Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4867, chơi đến nhưng vui vẻ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng An An Tĩnh Tĩnh ăn xong cơm sáng, Khúc Đàn Nhi liền không chịu ngồi yên, ở trong phòng qua lại đi rồi mấy lần, muốn đi ra ngoài một chuyến, quay đầu lại dò hỏi một chút Mặc Liên Thành bị cự tuyệt. Khúc Đàn Nhi tò mò, Thành Thành, người có tính toán gì không? Mặc Liên Thành chính phiên y thuật, dưỡng thương, Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, người không thương, Mặc Liên Thành gật đầu, cho nên, muốn trang, Khúc Đàn Nhi kiến nghị, không bằng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, Mặc Liên Thành nhíu mày, không được, vi phu bị thương, Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nhắc nhở, ngươi là trang, Mặc Liên Thành trịnh trọng gật đầu, cho nên, muốn trang giống một chút, đề tài, lại vòng đã trở lại. Mỗ gia bình tĩnh ánh mắt chưa từng rời đi qua tay Trung Y Thư. Đoán không ra mỗ gia tâm tư, mỗ nữ tâm ngứa, sốc bàn. Ta đi, Thành Thành, người nói hay không? Mặc Liên Thành buồn cười mắt đen, rốt cuộc từ Y Thư rời đi, đầu đến Khúc Đàn Nhi một trương thở phì phì khuôn mặt nhỏ thượng. Đàn Nhi phải vì phu nói cái gì? Nói thật, ân, chính là dưỡng thương. Ta đi, mỗ nữ bảo thô, giận bực mà trừng mắt Mặc Liên Thành. Kia tức giận tiểu bộ dáng, mỗ gia thực không tiết tháo mà ho khan một tiếng. Có lẽ, người cấp gia nói hai câu dễ nghe, gia tâm tình hảo, liền nói cho ngươi. Nói hai câu dễ nghe, sáng nay bị hắn vây ở trong ổ chăn, tao dưng ngứa thời điểm, nàng nói cổ họng đều làm. Cũng không gặp hắn nói được thì làm được, lập tức thả nàng. Nàng mới không như vậy ngu xuẩn, lại lần nữa mắc mưu bị lừa đâu. Trả lời hắn. Là mỗ nữ kiêu ngạo mà hừ lạnh một tiếng, sau đó, đầu nhỏ uốn éo, cũng không quay đầu lại mà chạy lấy người. Được rồi, ta đi tìm Biển Cả Cười hỏi thăm một chút tin tức. Khúc Đàn Nhi thái độ, đại gia dự kiến, xem ra, buổi sáng khí còn ở, phía sau, Mặc Liên Thành cười khẽ ra tiếng. Khúc Đàn Nhi đi tìm Biển Cả Cười thời điểm, vừa lúc nhìn đến vị kia đã chịu Biển Cả Cười đặc thù chiếu cố thị vệ. Xem như vậy. Biển Cả Cười đã đem người điều đến chính mình bên người. Bởi vì đầy mặt cảm kích thị vệ quỳ gối hắn trước người, Biển Cả Cười ôn hòa mà ra tiếng dạy bảo, nhưng nói một nửa, Biển Cả Cười lại đột nhiên hơi hơi một đốn, nghiêng mắt. Khúc cô nương, người đã đến rồi. Khúc Đàn Nhi ha ha cười, thân ảnh từ phía sau cửa xuất hiện. Thương trưởng lão, người như thế nào biết là ta? Biển Cả Cười nói, không trải qua đệ tử thông truyền. Liền dám xông vào trưởng lão viện môn, toàn bộ thải linh lâu cũng chỉ có Khúc cô nương một người mà thôi. Khúc Đàn Nhi cười đến càng thêm sán lạn, ha ha, thương trưởng lão quá khen. Biển Cả Cười xấu hổ, nàng nào chỉ lỗ tai nghe ra tới hắn là khích lệ. Bất quá, hắn cũng không có cố ý sửa đúng, quét mắt cười tủm tỉm nhìn hắn Khúc Đàn Nhi, thở dài. Này tiểu cô nương ở nghị sự đường khí đảo một chúng trưởng lão sự tình. Sớm tại nàng rời đi nghị sự đường 15 phút nội, truyền khắp cả tòa thải linh lâu. Hắn cũng lược có nghe nói, lại vô tình hỏi đến. Giờ phút này, nàng ở chính mình sân xuất hiện, chắc là có việc muốn cùng chính mình nói đi. Biển Cả Cười ý bảo vị kia thị vệ lui ra. Người trước đi xuống, đừng làm người tiến vào. Ám vệ không yên tâm mà nhìn mắt Khúc Đàn Nhi, lại nhìn ánh mắt sắc bình tĩnh Biển Cả Cười, tất cung tất kính mà đáp lại nói. Đúng vậy, ám vệ rời đi sau, Khúc Đàn Nhi giả vờ mới vừa nhận ra tới. Gì, là hắn là thủ hạ của ngươi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển Cả Cười ba phải cái nào cũng được mà trả lời một câu. Ân, ta nơi này vừa vặn thiếu nhân thủ. Khúc Đàn Nhi đừng hàm thâm ý mà nói câu. Thương trưởng lão, thật có lòng a. Biển Cả Cười nghe ra nàng trong lời nói chế nhạo. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không ngốc đến tế cứu. Lập tức thay đổi cái đề tài, nói thẳng hỏi. Khúc cô nương, ngươi tìm ta, không biết chuyện gì. 4870, cách chương.